25 tháng Giêng. Hôm nay là một ngày khó chịu. Tôi nghĩ ông chủ không có khả năng bảo vệ danh dự gia đình. Thật xấu hổ và nhục nhã. Đơn giản là chân chẳng muốn viết về điều này, nhưng tôi không thể im lặng được. Nói chung, thì trước đây tôi đã đoán ra ông chủ là một kẻ nhu nhược. Các bạn tự phán xét có người bình thường nào mà làm việc trong cái lọ. Chú thích. Trong tiếng Nga, cái lọ là. Còn ngân hàng là phát âm giống nhau. Ông chủ có mèo khôn làm việc trong ngân hàng, nhưng mèo to nhầm. Giữa hai tiếng đó và cho rằng ông chủ làm việc trong cái lọ. Ông ta đào đâu ra nó vậy, mà xoay sở thế nào mà leo được vào đó. Ông ta đâu có bị suy dinh dưỡng, thậm chí là còn ngược lại. Thêm vào đó, chui vào chỉ mới là nửa công đoạn. Tôi còn muốn xem ông ta leo ra bằng cách nào nữa kìa. Chính tôi từng thử làm trò đó vì nó hấp dẫn. Hồi trẻ tôi đã từng leo vào một cái bình 3 lít. Quá tình một lần với tôi là đủ. Sau này không bao giờ tôi tái diễn cái trò đó nữa. Tuy nhiên tôi chẳng áp đặt ý kiến của mình cho ai cả. Nếu ông ta mắc kẹt trong cái lọ của mình đến độ có thể ngồi trong đó mỗi ngày từ sáng tới chiều, cũng chẳng việc gì đến tôi. Nhưng ở nhà ông ta phải cư xử như một người đàn ông. Tất cả bắt đầu bằng việc khách đến chơi nhà. Tôi không hiểu tại sao người ta lại đón chào người lạ. Họ chỉ đem đến sự khó chịu, bận rộn, ồn ào và rác bẩn. Họ ăn một lần mà nhiều đến mức đủ cho tôi ăn cả tháng. Họ chiếm hết các ghế sofa và ghế bành. Còn cư dân họ phải chịu tạm trú trên ghế ngoài hành lang. Hoặc nói chung là phải trốn vào các góc giống như tôi đang bị truy nã vì làm vỡ một cái bình hoa. Trong khi đó, đây là nhà của tôi. Mọi người có chịu được không nếu tôi dẫn từ ngoài đường một đám mèo về nhà phá đồ nội thất? Dĩ nhiên, đó là tôi nói hình tượng chứ thôi. Không một con mèo có lòng tự trọng nào biến nhà mình thành cái sân chung cả. Nhưng tôi sẽ không bàn gì về những phong tục hoang dã của con người nữa. Muốn đưa người lạ về, xin mời và cứ việc. Chỉ là nếu ta cho ai đó vào nhà thì hãy cảnh giác. Hãy theo dõi để họ cư xử phải phép, tôn trọng lãnh thổ của ta. Có 5 người khách, 2 người mập với 1 đứa con trai. Rồi một lão khẳng khiu với bà vợ có đầu tóc xoăn như con chó bông. Tôi sợ bọn trẻ con nhất. May thay, đứa con trai đã lớn, đã qua độ tuổi hành mèo tới chết. Hắn cùng với Anjuna ngay lập tức ăn ý với nhau. Họ trao đổi cho nhau những cái nút ồn ào trên tay và đi vào phòng của cô ấy. Họ được lệnh phải dắt gốc lười theo, một sự bổ sung không phù hợp. Vania thì từ sáng đã được gửi đến nhà mẹ, mẹ chồng, bà nội. Và hình như ở đây chẳng có ai để cậu chơi cùng. Còn tôi thì không tính à, tại sao không đưa tôi đi cùng với cậu bé? Tóm lại, tôi chỉ có một mình trong vùng bị chiếm đóng. Tôi ghét lão khẳng khiêu ngay lập tức, người lão nồng nặc mùi chó. Ui, tất nhiên, bà chó bông cũng không gợi cho tôi cảm giác ấm áp nào. Đối với mấy người mập thì tôi có chút nhân nhượng. Để tỏ tình hữu nghị, tôi ngồi xuống trước mặt họ và thậm chí còn cho phép họ quan sát tôi rửa mặt thế nào. Tôi chẳng giấu giếm sự hấp dẫn của mình. Bà mập ngay lập tức mềm lòng và nói, ôi trời, con mèo duyên dáng làm sao? Lại đây nào? Nàng mèo, kít kít. Tôi kinh ngạc tới mức hóa đá, với tư thế một chân đang giơ lên. Cái gì thế này? Tôi nghe nhầm mà. Hay thị lực bà ta có vấn đề? Tôi không phủ nhận mình chẳng phải thuần chủng. Về phía cha thì tôi thuộc dòng lục lam anh. Giống mèo anh có màu lục lam rất đẹp. Về phía mẹ thì tôi là một con mèo Siberia bình thường. Nhưng trước tiên tôi là mèo đớt, trời ơi! Và không cho phép ai gọi mình là nàng mèo. Bà Mọc muốn nắm tay tôi, nhưng ngay lập tức tôi đã cho bà ta biết rằng kiểu suồng sả với tôi như thế là không thể cho qua được. Nói chung là đã không có được một cuộc làm quen dễ chịu, thì chỉ còn cách phải chịu đựng cho đến khi đám khách ra về và chuyện tồi tệ này thì mới chấm dứt. Tôi đi ra cái ổ nằm của mình ở phòng ngoài. Nói thẳng là tôi ít khi sử dụng nó lắm, nhưng trong tình huống khẩn cấp thì có một cốc riêng của mình cũng không tệ. Chưa nói cái ổ là địa điểm có ý nghĩa chiến lược. Từ đây có thể nhìn bao quát khách hành lang và thấy rõ ai đi đâu. Tôi làm ra vẻ thêm thiếp ngủ. Khi lão khẳng khiu ra khỏi phòng khách và đi ngoặt vào toilet, nơi mà mọi người đánh dấu lãnh thổ, chú thích của tôi. Vài phút sau lại bước ra với cái nhếch mép hài lòng trên diện mạo. Tôi tức thì lao vào kiểm tra cái máng của mình. Dường như mọi thứ vẫn sạch sẽ, lão ta không xâm phạm lãnh thổ của tôi. Nhưng tôi đâu chỉ sống một mình, phải cảnh báo với ông chủ rằng lãnh thổ của ông ấy đã bị người khác xâm chiếm. Tôi vừa mới chuẩn bị gọi ông chủ thì ngoài hành lang thấp thoáng ngốc lười. Tôi cho rằng không ngoan hơn là lui vào bóng tối. Lúc đó ngốc lười làm tôi ngạc nhiên. Cậu ta ghé vào cánh cửa đó để vô hiệu hóa nỗ lực của lão khẳng khiu và để lại sự đánh dấu của mình. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao ngốc lười đoán ra chuyện này, hay có thể cậu ta cũng theo dõi như tôi. Tôi thậm chí còn thấy tôn trọng cậu ta, cho biết mặt nha, để họ thấy trong nhà có ai đó đàn ông, dĩ nhiên không tính tới tôi. Nhưng kẻ thù không yên ngủ. Tôi còn chưa kịp chiếm lĩnh vị trí chiến lược, bà Châu Bông đã xuất hiện. Làm xong việc đen tối của mình, bà ta trở lại phòng khách. Lần này ngốc lười chẳng phản ứng gì. Cần phải gọi ông chủ. Tôi đứng cạnh cửa toilet và kêu to. Không một sự chú ý. phải là thức thanh hơi. Ông chủ nghe thấy bước ra hành lang đi về phía toilet. Tôi nghĩ ông ta hiểu mình, nhưng hỡi ôi, ông, tôi đã đánh giá quá cao khả năng tư duy của ông ta. Ông nhìn qua cửa được cào nhào. Mày la cái gì? Chỗ của mày sạch bông mà. Chỗ của tôi sạch, nhưng nhà của ông bị lăng nhục mà ông bỏ ngoài tai. Tôi hét lên, nhưng ông ta ngu ngốc bỏ đi. Sau đó lão mập xuất hiện, lão ta thậm chí còn chẳng buồn ngụy trang cho những dự định bẩn thỉu của mình. Lão ta đẻo cán đi thẳng vào toilet, lại còn khóa cửa bên trong. Lão ta ngại ngần gì chứ, khi ở đây muốn làm gì cũng được, chẳng ai trừng trị. Nói chung là chẳng có ai để trông cậy. Tôi quyết định tự hành động, lão mập vừa rời đi. Tôi có mặt ngay ở đó, trực chiến, tôi len vào trong, nhảy lên bồn cầu. Đúng lúc đó cửa bật mở, vỡ lão ta xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Ôi, con mèo của anh chị tè vào bồn cầu. Bà ta ngọt ngào thỏ thẻ. Tôi không tè à, bà ngu à, tôi bảo vệ danh dự gia đình. Nói chung tôi quá mệt với khách khứa rồi, tai họa với lũ người này, họ chẳng có khái niệm nào về luật lệ và nghi thức, tất cả cứ đổ dồn lên tôi. Bây giờ tôi sẽ ngủ đẩy 2 ngày để lấy lại sự cân bằng tinh thần. Nhưng mặt khác, ta có thể làm gì chứ, khi mà trong nhà không có thêm những tay đàn ông thực thụ.